Tình nhân của tổng tài. Chương 275, sẽ có em bé thăng 18 cộng. Gocchuyenaudio.com. Nhìn Hứa Doãn Hạ xấu hổ, Hoắc Tư Danh càng thích thú, ôm cô đi nhanh ra ngoài lại đặt cô lên giường. Vừa đặt xuống hai người bốn mắt nhìn nhau, môi lại một lần nữa tìm môi, lưỡi lại một lần nữa tìm lưỡi, nhẹ nhàng liếm mút, Hoắc Tư Danh mới nhanh chóng hôn lấy hai má của Hứa Doãn Hạ. Xuống dần đến cổ, nhìn cổ còn lưu lại ít dầu vết của vài hôm trước. Mắt Hoắc Tư Danh khẽ nheo lại, mút mạnh vào cổ cô, tay ở dưới nhanh chóng tìm cửa hang đang ẩm ướt mà chui vào. Một ngón, Hứa Doãn Hạ rên rỉ, càng ôm chặt cổ anh hơn. Hoắc Tư Danh tham lam, lại di chuyển đường mút cắn của mình xuống dưới ngực Hứa Doãn Hạ. Những dấu đỏ đỏ tím tím dần dần nổi lên chi chít khắp cổ và khuôn ngực Hứa Doãn Hạ. Nhìn thành quả của mình, môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên vui vẻ, tay cũng nhanh chóng ra vào nhanh hơn và nhanh hơn. Hạt đậu nhỏ trên ngực cô cũng nhanh chóng được Hoắc Tư Danh hung hăng mà mút lấy chúng. Những cái mút của anh làm cô không ngừng run rẩy, cứ như những dòng điện đang không ngừng chạy khắp cơ thể cô. Hai hạt đậu nhỏ trên ngực bị Hoắc Tư Danh tham lam mà mút lấy mút để. Lại dai dai cắn thật mạnh vào. Đau đớn ở ngực truyền đến cùng với những khoái cảm quen thuộc kia dần dần xâm chiếm cả người cô. Lý trí cô, Hứa Doãn Hạ hai mắt lim dim mờ mịt nhìn Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh cũng nhìn cô, môi anh khẽ câu lên, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng sau đó khoái cảm khác lạ lại bắt đầu ủng ủng đến. Hoắc Tư Danh quỳ xuống, nhanh chóng đưa gương mặt đẹp trai của anh đến nơi hang động. Đầu lưỡi vươn ra nhanh chóng liếm mút những tinh hoa của cô. Hứa Doãn Hạ hai mắt mở to, nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh la lên. Đừng, khoái cảm cảm đột ngột xuất hiện, khiến cả cơ thể cô không ngừng run rẩy. Nhưng cô không muốn, anh như vậy, Danh, hôn em, đừng những cái đánh lưỡi của Hoắc Tư Danh ở nơi giềng tư kia. Khiến Hứa Doãn Hạ không kiềm được mà rên lên. Hơn 5 phút sau, nơi hang động vốn ngập nước, khoái cảm dần dần tăng lên mà cô không nhịn được. Phun, chào, Hoắc Tư Danh vẫn ở nơi hang động hút lấy toàn bộ tinh hoa của cô. Một lúc sau, đứng lên, nhìn Hứa Doãn Hạ môi anh khẽ câu lên, Hứa Doãn Hạ xấu hổ mắng, xấu xa, hơi thở của cả hai nặng trĩu, nhìn nhau một lúc lâu, dường như nhìn ra thứ gì đó mãnh liệt trong cơ thể của cả hai, Hoắc Tư Danh nhanh chóng cướp lấy hơi thở của Hứa Doãn Hạ. Vật thô cứng không ngừng ma sát cô, Danh, đưa vào, Hứa Doãn Hạ gấp rút nói. Cô muốn anh hung hăng vào sâu trong cô. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, mặc dù cũng không nhịn được nhưng, chính anh vẫn nhớ ra, cần dùng bao, nhưng là, Hứa Doãn Hạ giữ chặt cổ anh lại hôn xuống. Giọng nói kiều mị vang lên, đừng, em muốn có con, đừng dùng bao, giọng nói đứt quãng khi vật nam tính không ngừng cọ sát hang động cô. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ. Ôm lấy eo cô, vật thô to nhắm thẳng vào hang động mà nhanh chóng đưa sâu vào. Cả hai đều cảm giác khoái cảm sung sướng không khỏi rên lên một tiếng. Hoắc Tư Danh hổn hển thở lại nhanh chóng ra vào nhanh hơn trong cô. Cả hai cứ quấn quýt giày vò đến tận hơn 4 tiếng sau mới chấm dứt. Rút vật nam tính ra khỏi cơ thể Hứa Doãn Hạ, lại nhìn cô mơ mơ màng màng dựa hẳn vào người anh. Môi không khỏi câu lên, hôm nay cô sung sức quá, chính anh cũng không đành lòng cắt bỏ khoái cảm cô chủ động đem tới. Chính là, nhìn cô trước ngực, anh biết anh sai rồi. Kiểu này mai không biết cô xuống nổi giường không? Hiện tại là 10 giờ tối. Hoắc Tư Danh ôm Hứa Doãn Hạ vào buồng tắm tẩy rửa sơ qua. Khi tay anh chạm vào cửa hang định lấy hết toàn bộ anh phun vào trong cô. Thì bị ánh mắt mơ màng như khó chịu của cô nhìn. Anh lấy ra giúp thôi. Không làm nữa. Hoắc Tư Danh nghĩ cô đang sợ anh làm nhưng là không phải. Đáp lại anh là giọng nói. Cứ như đúng rồi. của cô vang lên, để một đêm đi, sẽ có em bé, à, Hoắc Tư Danh co rúm khóe miệng, cái gì mà để lại sẽ có, nếu những hạt giống anh đủ mạnh thì đã đi sâu vào trong cô rồi. Chính là không có, lại nhìn bộ dạng không chịu của cô, Hoắc Tư Danh không biết nên làm gì, được được, nhưng lấy ra bớt nha, không sẽ đau bụng đó, một chút thôi. Hứa Doãn Hạ đồng ý, chính là Hoắc Tư Danh chỉ đang dụ dỗ cô thôi. Lấy ra được hai lần thì Hứa Doãn Hạ khép chân lại. Gương mặt đỏ bừng tức giận, Hoắc Tư Danh cười thành tiếng. Không lấy ra nữa, chỉ ôm cô lên đi ra khỏi phòng tắm. Trong lòng Hoắc Tư Danh tràn đầy vui vẻ. Anh quên mất, vật nhỏ của anh, sau khi lăn giường xong sẽ rất hung dữ à. Thịt ngon không cắt tình yêu. 10, 15 chương, giờ Bu đi ăn cái. Nào về viết mấy chương còn lại nha. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.